pháo hôi tay xé hào quang vai chính. Chương 58, 58, Abo 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Nhẫn cùng Johan tốn Rupert đi gặp Đường Tinh. Bọn họ hàn huyên cái gì không thanh không có hứng thú, cũng hoàn toàn không quan tâm. Dù sao nói đi nói lại, đề tài chắc chắn đều không ra khỏi phạm vi thân phận dược tề sư cao cấp này của Đường Tinh, cũng chính là việc Đường Tinh trở thành dược tề sư cao cấp bằng cách nào. Người khác không biết chẳng lẽ không thanh còn không rõ sao? Đường Tinh chính là tên lừa đảo lừa đời lấy tiếng, tự xưng dốc lòng nghiên cứu nhiều năm, cuối cùng cũng nghiên cứu chế tạo ra một phương thuốc hồi phục cao cấp, hơn nữa còn được Hiệp hội Dược tề sư đế quốc chứng thực. Nói dối nhiều đến nỗi phỏng chừng ngay cả chính Đường Tinh cũng sắp tin tới nơi. Nhưng không thanh rất rõ ràng, phương thuốc hồi phục cao cấp này là do Đường Tinh thế chấp linh hồn, dự chi điểm tích lũy để đổi từ thương thành hệ thống công lược. Cho dù Hiệp hội Dược tề sư đế quốc chứng thực xuất phát từ lòng phòng bị với hệ thống công lược, không thanh cũng không dám thiếu cảnh giác. Duy Tư Đặc, anh có thể nghĩ cách lấy một bình thuốc hồi phục cao cấp từ Đường Tinh cho em không? Có một câu nói thế này, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Để làm rõ thuốc hồi phục cao cấp đổi từ thương thành hệ thống rốt cuộc có lợi hại như những gì Hiệp hội Dược tề sư đế quốc chứng thực hay không, hoặc là nói, sau khi sử dụng thuốc hồi phục cao cấp này, có thể có di chứng gì không phát giác được hay không, không thanh quyết định, vẫn nên lấy một bình thuốc hồi phục cao cấp về nghiên cứu trước. Người mà không thanh có thể tìm kiếm sự trợ giúp không nhiều lắm, hơn nữa, Duy Tư Đặc cũng xem như là người mà cậu tương đối tin tưởng, giao chuyện này cho Duy Tư Đặc làm, không thanh tương đối yên tâm. Không thanh, em muốn thuốc hồi phục cao cấp làm gì? Không phải Duy Tư Đặc không muốn hỗ trợ, y chỉ cảm thấy kỳ lạ vì sao không thanh bỗng nhiên cảm thấy hứng thú với thuốc hồi phục cao cấp. Dù sao không thanh cũng là một omega nhỏ khỏe mạnh, cũng không cần phải dùng thuốc hồi phục cao cấp. Em chỉ muốn nghiên cứu một chút, không thanh không giải thích còn được, vừa giải thích. Duy Tư Đặc càng cảm thấy mờ mịt không rõ nguyên nhân. Nếu y nhớ không lầm, ngành không thanh nghiên cứu ở học viện Omega hình như là thiết kế và chế tạo cơ giáp. Từ khi nào đã thay đổi hứng thú, bỗng nhiên lại hứng thú với chế thuốc. Duy Tư Đặc lo không thanh vì nhìn thấy Đường Tinh trở thành dược tề sư cao cấp, mỗi ngày đều được vô số người vây chung quanh vỗ tay truy phủng nên trong lòng không thoải mái. Nhất thời đánh cuộc mà gạt chuyên ngành mình thích sang một bên, đi học chế dược. Một hai phải tranh cao thấp với Đường Tinh. Một lúc lâu sau, Duy Tư Đặc mới quan sát thật cẩn thận biểu cảm của không thanh, thử thăm dò. Không thanh, thật ra anh thấy em học thiết kế chế tạo cơ giáp cũng rất tốt. Nghĩ cái gì thế? Không thanh nghe vậy sửng sốt, lúc sau mới nhận thức được Duy Tư Đặc đang lo lắng cái gì, nhịn không được cười. Em không phải muốn từ bỏ thiết kế chế tạo cơ giáp để chạy đi học chế dược. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của không thanh, không giống như đang lừa mình, rốt cuộc Duy Tư Đặc cũng yên tâm, nghiêm túc suy nghĩ, mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng thuốc hồi phục cao cấp rất quý giá, luôn luôn cung nhỏ hơn cầu, nhưng cũng không phải là không thể lấy. Chỉ là, tên beta kia mới vừa trở thành dược tề sư cao cấp, không bao lâu, thế lực khắp nơi đều đang nhìn chằm chằm thuốc hồi phục cao cấp trong tay hắn ta. Muốn giành được một muỗng canh trong tay mấy người này, sợ là không dễ dàng như vậy. Nếu không thanh chỉ cần một ít thuốc hồi phục cao cấp để làm nghiên cứu, ngược lại khá dễ dàng, dược tề sư cao cấp của đế quốc tuy rằng không nhiều lắm, nhưng Duy Tư Đặc tự mình ra mặt, nói như vậy cũng sẽ có vài dược tề sư cao cấp có quan hệ không tồi với gia tộc Kiệt kéo đức tình nguyện cho Duy Tư Đặc mặt mũi. Cố tình không thanh không chỉ cần thuốc hồi phục cao cấp, còn chỉ định muốn thuốc hồi phục cao cấp mà Đường Tinh nghiên cứu chế tạo, vậy tương đối phiền toái. Không thanh, em có lẽ không biết, sau khi thông qua chứng thực chuyên nghiệp từ Hiệp hội Dược tề sư đế quốc, thuốc hồi phục cao cấp beta kia nghiên cứu chế tạo có dược hiệu cao hơn trên dưới 30. So với thuốc hồi phục cao cấp đang lưu thông trên thị trường, với số liệu này cũng đủ để làm cho các thế lực khắp nơi chú ý chặt chẽ. Không thanh nghe vậy, lại một lần nữa nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hỏi lại Duy Tư Đặc. Chẳng lẽ gia tộc Kiệt kéo đức cũng muốn tranh vũng nước đục này sao? Đương nhiên là không, Duy Tư Đặc thề thốt phủ nhận. Không thanh, em không phát hiện ra sao? Cho dù là tên beta mới vừa trở thành dược tề sư cao cấp này, hay là phương thuốc hồi phục cao cấp mà hắn ta nắm giữ, gần đây đều rất làm người ta chú ý. Không thanh cũng không ngu, Duy Tư Đặc vừa nhắc nhở, cậu lập tức đã nghĩ ra được mấu chốt bên trong. Ý của anh là, sau lưng vụ này có người đang trăm phương ngàn kế tạo thanh thế cho đường tinh và thuốc hồi phục cao cấp của hắn ta. Duy Thương Đặc gật gật đầu, cũng không cố ý dập tắt lòng hiếu kỳ của Không Thanh, nghiêm túc giải thích. Không sai, thúc đẩy sau màn hết thảy những chuyện này chính là gia tộc Leslie. Nói thật, Không Thanh cũng không bất ngờ cho lắm, thật ra không khó để lý giải. Tuy rằng gia tộc Leslie một mình độc chiếm thương giới, nhưng so nội hàm gia tộc lại không bằng những quân chính thế gia khác. Đối với gia tộc Leslie mà nói, đường tinh và thuốc hồi phục cao cấp mà hắn đang nắm trong tay chính là mấu chốt để toàn bộ gia tộc tiến thêm một bước. Chỉ là, Không Thanh có chút khó hiểu, gia tộc Leslie cho rằng dựa vào thuốc hồi phục cao cấp của đường tinh là sẽ có thể đùa bỡn thế lực hai giới quân chính, làm như vậy, thật sự không sợ dẫn lửa thiêu thân hay sao? Mấy ông lớn trong quân bộ thì khỏi phải nói, nhìn xem Quý Nhận và Johan Tốn Rupert là biết, không có ai là đèn cạn dầu, càng đừng nói tới những ông lớn trình dưới kia tại hiệp hội, mỗi một người đều là cáo giả trong đám cáo giả, ai cho gia tộc Leslie dũng khí bảo hổ lột da. Sự thật chứng minh, Leslie gia tộc xác thật có át chủ bài của mình. Sau khi kiều địch Leslie và đường tinh tổ chức tiệc đính hôn, gia tộc Leslie gióng trống khua chiêng mà chuyên môn mở họp báo. Vui vẻ chính thức tuyên bố với bên ngoài, vị hôn phu đường tinh của người thừa kế gia tộc kiều địch Leslie đã nghiên cứu phát minh ra phương thuốc chữa trị cao cấp, hơn nữa đã được Hiệp hội Dược tề sư đế quốc chứng thực. Nhất thời, toàn bộ đế quốc đều chấn động, trên tinh võng càng nghị luận sôi nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, gia tộc Leslie lại chủ động tuôn ra một tin tức làm phấn chấn nhân tâm. Dược tề sư cao cấp đường tinh bằng lòng lấy phương thức nhập cổ gia nhập công ty thuốc của gia tộc Leslie, hơn nữa còn trao quyền cho công ty thuốc của gia tộc Leslie dựa theo phương thuốc mình nghiên cứu sản xuất thuốc hồi phục cao cấp, tạo phúc cho toàn bộ dân chúng đế quốc. Tin tức này vừa được đưa ra, không chỉ có mỗi danh tiếng cá nhân của đường tinh bắt đầu ngược gió vùng lên, ngay cả công ty thuốc của gia tộc Leslie cũng theo đó mà được khen ngợi, thậm chí được dân chúng xưng là lương tâm của đế quốc. Phải biết rằng, thuốc hồi phục cao cấp sở dĩ quý giá, chính là bởi vì quy trình sản xuất không dễ, số lượng lại ít ỏi. Hiện tại, công ty thuốc của gia tộc Leslie thế nhưng lại thông báo muốn ổn định sản xuất thuốc hồi phục cao cấp số lượng lớn, sao lại không làm người ta mừng như điên cho được. Đặc biệt là những alpha thân thể và tinh thần lực bị hao tổn, vẫn đang bị ốm đau tra tấn, nghe thấy tin tức này, quả thực hận không thể ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Hiện tại, chỉ cần đăng nhập vào tinh võng, nơi nơi đều có thể nhìn thấy bình luận thổi phồng đường tinh. Đây là phong thái của dược tề sư cao cấp sao? Yêu rồi, JPG, đường tinh vẫn còn là một beta nhỏ tuổi đời chưa đầy 20, thế nhưng đã có thể siêu việt hơn nhiều tiền bối, có thành tựu lớn như vậy, thật là quá ghê gớm. Đường tinh thật sự cho beta chúng ta mặt mũi, tiếp tục cố gắng lên nha. Dư luận trên tinh võng dư luận đã được gia tộc Leslie cố tình dẫn dắt. Trong khoảng thời gian này, không chỉ có mỗi danh tiếng của đường tinh càng ngày càng tốt, ngay cả gã alpha tồi như kiều địch Leslie cũng được thơm lây, danh tiếng ẩn ẩn có dấu hiệu được tẩy trắng. Ở học viện Omega, Không Thanh gần đây thường có thể thu hoạch được một ít ánh mắt đồng tình như có như không, thậm chí, ngay cả Hoắc Phổ Kim giáo sư cũng nói bóng nói gió mà quan tâm quá cậu vài lần, để cậu yên tâm tiếp tục nghiêm túc làm nghiên cứu. Không bị dư luận lung tung rối loạn trên tinh võng làm ảnh hưởng. Không Thanh cười nói lời cảm ơn với Hoắc Phổ Kim giáo sư, quay đầu lại tiếp tục thúc giục Duy Tư Đặc giúp cậu nghĩ cách lấy được thuốc hồi phục cao cấp của đường tinh. Cũng may, Duy Tư Đặc không làm Không Thanh thất vọng, cũng không biết y làm cách nào, dù sao không bao lâu sau Không Thanh nhận được một vài lọ thuốc hồi phục cao cấp được Duy Tư Đặc nhờ người đưa tới, trong đó một lọ còn được dán nhãn. Để Không Thanh vừa nhìn đã biết là do đường tinh nghiên cứu chế tạo. Sau khi nhận được mấy lọ thuốc hồi phục cao cấp này, Không Thanh một giây cũng không rảnh hơi, lập tức bắt đầu nghiên cứu tương quan. Mấy ngày nay, Không Thanh vẫn luôn tự học chế thuốc, bởi vì có trí nhớ siêu cường và năng lực lý giải. Không Thanh học khá nhẹ nhàng, cậu hiện tại cho dù không thể trực tiếp nghiên cứu chế tạo ra thuốc hồi phục cao cấp, cũng có thể thông qua tri thức lý luận phong phú. So sánh phân tích ra ưu khuyết điểm của thuốc hồi phục cao cấp. Theo quá trình không ngừng đào sâu nghiên cứu, Không Thanh càng ngập tràn phòng bị đối với thuốc hồi phục cao cấp từ thương thành hệ thống. Thứ đồ này tuyệt đối không phải là cái gì tốt, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Thành rất có lòng tin với kết quả nghiên cứu của bản thân, nhưng cậu rốt cuộc cũng không phải dân chuyên, sẽ không có ai tin tưởng lời cậu nói. Nói không chừng còn sẽ bị mấy người thích lôi chuyện cũ ra trả đũa, bôi nhọ cậu giáp tâm bất lương. Cho nên, Khổng Thành cần một người chuyên nghiệp có thẩm quyền hơn để xác nhận kết quả nghiên cứu của mình. Dưới sự đề cử của Hoắc Phổ Kim giáo sư, Khổng Thành gặp dược tề sư cao cấp vẫn luôn giảng dạy tại Học viện Omega, Milton Griffin. Milton, đây là đệ tử quan môn của tôi, quý Khổng Thành. Hoắc Phổ Kim yêu thích Khổng Thành 100%, giọng điệu khi nhắc tới cậu hiếm hoi trở nên ôn nhu hòa khí. Nói trước cho mà biết, đệ tử quan môn này của tôi chính là thiên tài có 102, đầu óc cực kỳ thông minh, học gì cũng rất nhanh, nếu không phải thấy trò ấy hứng thú với chế thuốc, tôi cũng chẳng giới thiệu trò ấy cho ông làm gì. Chẳng qua, tôi nói lời khó nghe trước, ông bỏ chút thời gian ra chỉ đạo trò ấy nghiên cứu là được. Đừng có thấy học trò của tôi có thiên phú học y dược lại lén lút muốn cậy góc tường của tôi, thiên phú học thiết kế chế tạo cơ giáp của trò ấy còn khủng hơn. Milton Griffin nghe vậy, giờ khóc giờ cười. Hoắc Phổ Kim, chúng ta ít nhiều cũng là bạn già lâu năm, ông còn không biết tính tôi hả? Tôi là loại người hở chút là đòi giành học sinh sao? Vậy thì không thể tốt hơn, Milton, nhớ cho kỹ mấy lời ông vừa nói đấy nhá. Hoắc Phổ Kim yên tâm, lúc này mới quay đầu nói với Khổng Thành. Khổng Thành, qua đây, giới thiệu với trò một chút, vị là chính là dược tề sư cao cấp dạy trong học viện chúng ta, Milton Griffin giáo sư. Khổng Thành nhanh chóng tiến lên, cười chào hỏi Milton Griffin giáo sư. Tuổi của Milton Griffin và Hoắc Phổ Kim không cách quá nhiều, lớn lên cực kỳ nho nhã. Không biết có phải là do hàng tiếp xúc với dược liệu càng nhiều, hơi thở trên người càng bình thản hay không, vừa nhìn thấy đã khiến người ta sinh hào cảm. Khổng Thành giải thích niềm hứng thú đối với chế thuốc của mình cho Milton Griffin, sau khi được Milton Griffin đồng ý, chủ động đưa báo cáo nghiên cứu của bản thân, xin hướng dẫn. Xem mặt mũi của ông bạn già Hoắc Phổ Kim, hơn nữa ấn tượng với Khổng Thành xác thật không tồi, Milton Griffin cũng không làm khó Khổng Thành. Sau khi nhận báo cáo liền xem tại chỗ. Vừa đọc, Milton Griffin đã mê mẩn. Một lúc lâu sau, Milton Griffin mới chưa đã thèm mà buông báo cáo trong tay xuống. Cô nén nội tâm kích động, nhìn Khổng Thành không chớp mắt, nghiêm túc dò hỏi. Bản báo cáo này là trò viết. Khổng Thành gật gật đầu. Chuyên ngành chế dược bác đại tinh thâm. Học trò càng học tập, càng cảm thấy chính mình còn có chỗ thiếu sót. Xin Griffin giáo sư chỉ điểm một chút. Học trò vô cùng cảm kích. Milton Griffin hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn Khổng Thành, nhịn không được cảm khái. Thầy cuối cùng cũng hiểu tại sao ông già Hoắc Phổ Kim kia nói trò là thiên tài có 102, thế nào? Có hứng thú đổi chuyên ngành, cùng thầy học chế dược không? Thầy thấy trò thiên phú không tụ ích, nói không chừng chưa bao lâu đã trở thành một dược tề sư cao cấp. Ê, Milton, ông đừng có mà quá đáng, vừa nghe thấy lời này. Hoắc Phổ Kim lập tức ngồi không yên, oang oang hét lớn. Ông cũng đừng có quên lời ông vừa nói. Milton Griffin nhịn không được cười phá lên. Khổng Thành, trò biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lá gan của trò thật sự rất lớn, cũng dám lấy ra báo cáo nghiên cứu trước mặt dược tề sư cao cấp, nên nói trò không biết sợ, hay là nên nói trò nghe con không sợ cọp đây? Cũng may tính thầy tốt, nếu đổi thành dược tề sư cao cấp khác. Phòng chừng đã sớm vứt báo cáo nghiên cứu của trò, mắng trò đến máu chó đầy đầu. Khổng Thành cười mà không nói, bởi vì cậu biết, Milton Griffin càng nói như vậy, càng chứng minh ông không có ác ý với cậu. Editor có lời muốn nói, tôi được nghỉ hè oi mọi người ơi. Cách chương.